Chương 270, một lần nữa nghị định. Tốt lắm, ta ở các ngươi trên người, loại hạ một đạo chân nguyên, này đạo chân nguyên có ta đối thiên đạo lĩnh ngộ, cũng có của ta một đạo thiên đạo hủy diệt lực, bình thường các ngươi có thể chậm rãi hiểu được hôm nay đạo pháp tắc lực lượng, nếu là có chút phản bội, này đạo chân nguyên sẽ gặp hoàn toàn bùng nổ, khiến cho bối bạn người cho cốt không tồn sở nguyên ở loại hạ này đạo chân nguyên lúc sau, không khỏi đối với trước mắt những người này đạo. Sở nguyên thanh âm không lớn, nhưng là buộc phát ra tới cái loại này vô thượng uy vọng, cũng làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, đặc biệt ở sở nguyên cùng huyền chủ một trận chiến bên trong, biểu hiện ra ngoài cái loại này cường đại thực lực, quả thực là hủy thiên diệt địa vô luận là ai, cũng không sẽ có chút khinh thị sở nguyên mà nói, đối hắn hết thảy, cũng không từ lâm vào tin tưởng đứng lên. Hàn lão, này thần bí nơi tất cả thai hoàng ẩm, cũng đã muốn là hoàn toàn nổ. Ta hiện tại sẽ đi bên ngoài ma giới, ngươi tốt tốt bảo hộ thần bí nơi, có cái gì nguy hiểm, liền lập tức cho ta biết lập tức, sở nguyên quay đầu đối Hàn lão đạo. Hiện tại tất cả hết thể đều đã muốn giải quyết, tự nhiên là muốn bắt đầu giải quyết bên ngoài ma giới chuyện tình, bên ngoài ma giới không có hắn nắm trong tay, tuy rằng trong lúc nhất thời không có gì vấn đề, nhưng là một khi tha giải quá mà nói, vẫn là sẽ khiến cho phản ứng không tốt sở nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại hắn tu vi tới rồi như vậy cảnh giới, nhất cử nhất động trong lúc đó đều là tràn ngập vô thượng bá đạo mặc kệ là gì cường đại tồn tại, đều phải lâm vào thần phục, nếu không mà nói, chính là trực tiếp nghiền áp, căn bản sẽ không cấp những người khác gì sinh cơ. Nguyên nhi, thần bí nơi ngươi cứ việc yên tâm đó là, có ta cùng thông u vương đám người bảo hộ, tự nhiên là không có gì vấn đề. Hàn Lao nghe thấy sở nguyên mà nói, không khỏi gật gật đầu. Trong mắt tràn ngập cường đại tự tin hiện tại thần bí nơi, đã muốn đã không có cái gì nguy hiểm, đối với hắn mà nói là nhất kiện thập phần khó lường chuyện tình. Hơn nữa, hiện tại cả thần bí nơi, cũng ẩn ẩn lấy thông thiên thành là việc chính, hắn địa vị tự nhiên là có rất lớn đề cao, nhất cử nhất động trong lúc đó đã muốn có chứa một cỗ cường đại tự tin, cho dù là ở vi chuyện khó khăn tình, cũng có thể hoàn toàn vượt qua này cũng là sở nguyên tu vi tới rồi như vậy cảnh giới. Gây cho hắn một loại vô thượng vinh quang, khiến cho mặt khác người đã không có chút lòng phản kháng sở nguyên thấy thế, không khỏi gật gật đầu, quanh thân chân nguyên đột nhiên. Vận chuyển đứng lên, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ giữa bộc phát ra đến, nháy mắt một cỗ cường đại lực lượng, đó là ngưng tụ ở tại hai tay phía trên chỉ thấy, sở nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay hướng tới hư không đột nhiên nhất tề, nháy mắt một cái không gian thật lớn truyền tống động xuất hiện. Nay truyền tống động mặt trên tràn ngập vô cùng không gian dao động, giống như mang theo cường đại hủy diệt lực nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, nháy mắt làm cho người ta có một loại không thể kháng cự cảm xúc, sở nguyên không nói thêm gì, đó là tiến vào tới rồi truyền tống động bên trong. Khoảnh khắc, kia quần quận không ngừng lực lượng, bắt đầu không khỏi một trận dao động, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, này không gian truyền tống động, lần thứ hai tiêu thất. Cùng lúc đó, sở nguyên thân hình xuất hiện ở tại ma giới bên ngoài ma hoàng thành bên trong, mà tử huyên đám người, đang ở thương lượng cái gì nhất hạng, ở cảm nhận được liều không gian dao động, cũng không từ lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tựa hồ, đã muốn biết có thể làm ra như vậy khí thế người, cũng chỉ có là sở nguyên. Phu quân, thần bí nơi hết thể như thế nào tử huyên nhìn thấy sở nguyên xuất hiện lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, đi tới sở nguyên phụ cận hỏi. Mặt khác mấy nữ cũng đều là kiện chân lấy phán, hai mắt ẩn tình nhìn thấy sở nguyên, nhưng là cũng không có giống như tử huyên nhất hạng, chính là ở một bên lặng lặng cùng đợi sở nguyên giải đáp, các nàng cùng tử huyên không giống với, có một loại ngượng ngùng cảm giác. Tử huyên là nữ hoa hậu nhân, đối với hết thảy đều thập phần tự nhiên hào phóng, ở thừa nhận sở nguyên cảm tình lúc sau, chỗ nào còn có thể cố kỵ nửa phần. Thần bí nơi nguy cơ, ta đã muốn hoàn toàn giải quyết, hơn nữa hiện tại cũng hàng phục huyền chủ. Có thể nói là có được một cái trọng yếu chiến đấu lực chỉ cần hảo hảo nắm chắc trụ này trọng yếu chiến lực, đối chúng ta mà nói có thật lớn ưu đãi sở nguyên không khỏi cười, đối với tử huyên mấy nữ không có điểm gật đầu. Theo sau, sở nguyên lại hỏi, mặt khác ma hoàng thành tin tức như thế nào còn có nào phái ra đi thám tử, có hay không mặt khác tin tức nguyên lai, ở sở nguyên tiến vào thần bí nơi thời điểm, cũng đã phái ra không ít thám tử, chung quanh tìm hiểu bên ngoài ma giới hết thảy. Hiện tại sở nguyên bình yên hiện thân, tự nhiên là tốt tốt đại làm một phen, như vậy mới có thể bày ra thực lực của chính mình đến hơn nữa, hiện tại Sở Nguyên khí thế cũng là tới rồi một cái đỉnh, không ở hội đối bất luận kẻ nào có điều sợ hãi. Bởi vì, ở cùng huyền chủ một trận chiến bên trong, hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ, lại đã một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này vô cùng vô tận lực lượng, khiến cho hắn tu vi, có một cái tân đột phá, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh nhất hạng người, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là huyền chủ thương thế tốt lắm lúc sau, ở cùng Sở Nguyên một trận chiến, cũng sẽ không có cái gì ưu đãi Sở Nguyên hiện tại thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đối. Với thiên đạo lĩnh ngộ cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không gì sánh kịp lực lượng, tự nhiên là có thể nghiền áp tất cả hết thể kia cường đại thực lực, còn có đối thiên đạo lĩnh ngộ, mặt khác còn có thiên đạo hình phạt chi khí, vô một không biểu hiện ra Sở Nguyên cường đại phu quân, có vài vị ma hoàng tựa hồ đã muốn có thần phục chi tâm, nhưng là ma la ma hoàng, cũng vẫn không chịu thần phục, hơn nữa ở ngươi rời đi mấy ngày nay bên trong, lại nhiều lần xâm phạm, khiến cho chúng ta đã bị tổn thất không nhỏ. Tử Huyên nghe thấy Sở Nguyên hỏi, trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên vẻ mặt đạo. Đối với ma la ma hoàng xâm phạm, Tử Huyên cũng là cảm giác được không thể nề hà, kia cường đại lực lượng, quả thực là hủy diệt hết thảy, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại áp lực, lại làm cho Tử Huyên mấy nữ không khỏi lâm vào lo lắng. Bất quá, cũng may hiện tại Sở Nguyên đã trở lại, như vậy hết thảy, tự nhiên là phải nhận được hoàn toàn giải quyết các nàng tin tưởng Sở Nguyên thực lực. Ma La Ma Hoàng hiện tại cũng bất quá là thu sau châu chấu nhất hạng, rốt cuộc bính đắp không được vài cái.